Hoàng cung tư truyện, chương 18, góc truyện audio.com. An gia cung của nữ chính Zheng Tu Nghi có thể xem là nơi có vị thế vô cùng tốt trong hoàng cung, nó có thể mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia chủ, đãi ngộ cũng chỉ kém có Thanh Long Điện. An Nguyệt nhớ lúc ban đầu vào cung nàng ta cũng không được như bây giờ, nhưng sau một thời gian, nhờ có bà tác giả nên vị thế ngày càng lớn, sủng ái vô vàn, chỉ cần nàng muốn gì thì sẽ được đáp ứng. An Nguyệt và Quế Chi đi ngang qua hai khuôn viên tuyệt đẹp có muôn vàn loài hoa quý đua nhau khoe sắc, còn có rất nhiều hồ điệp. Cô quả thật có cảm giác hơi ghen tị với nàng ta một chút, so với những thứ mà cô có thì Zheng Tu Nghi hơn gấp trăm lần. Thức ăn của nàng ta là cao lương mỹ vị, của cô lại xanh biếc một màu. Hai sống được đến giờ là may lắm rồi. An Nguyệt đứng trước cửa chỉnh lại y phục của mình rồi mới bước vào. Lúc này Zheng Tu Nghi đang ngồi thêu trên trường kỳ cạnh cửa sổ, ánh mắt của nàng hướng về phía xa. Thanh Long Điện, tần thiếp tham kiến Zheng Tu Nghi, nương nương vạn phúc. Zheng Tu Nghi vẫn không hướng mắt về phía cô, nhưng lại nói. Không cần phải đa lễ như vậy, mau đứng dậy đi. Lung ngân ban ghế, rót trà. Tạ nương nương, An Nguyệt ngồi lên ghế, chờ đợi Zheng Tu Nghi sẵn nhìn bức thêu của nàng ta. Có vẻ như là cho Vũ Hiên đế kia. Tại sao An Quý Tần không đến thỉnh An Trang Quý Phi như thông lệ mà lại tới An gia cung này của ta? Chấm, Zheng Tu Nghi dịu dàng hỏi, đếm mũi thêu trên vải rồi lại tiếp tục công việc. Lúc nãy tần thiếp cũng có đến nhưng Trang Quý Phi tâm tạng không được tốt nên tần thiếp mới ghé qua đây, có vài chuyện cần thỉnh giáo nương nương. Là chuyện gì, mau nói đi. Lần trước tần thiếp ở hoa viên tình cờ gặp nương nương, cảm thấy trên người nương nương có một mùi hương vô cùng cuốn hút, tần thiếp cảm thấy rất thích nên dám xin hỏi người về nguồn gốc loại hương đó. An Nguyệt cười tươi, nhưng lại nhìn về phía bao quát căn phòng, chú ý thật kỹ lò hương ở cuối góc. An Quý Tần thực sự có thấy sao? Đáng tiếc ta không có dùng bất kỳ loại nào cả. Mũi thêu dừng lại một chút, Zheng Tu Nghi cũng nhìn về hướng của thứ kia. Đôi mắt hạnh của nàng thoáng gợn sóng rồi lại êm ái nhẹ nhàng. Nàng nhìn An Nguyệt rồi nói tiếp. Lát nữa ta có việc cần bàn với Hoàng thượng, e là không thể tiếp An Quý Tần thêm được, hẹn lần sau lại đến. Tần thiếp cũng không dám làm phiền nương nương thêm nữa, tần thiếp xin cáo lui. An Nguyệt đứng dậy, đặt ly trà xuống rồi vẫy tay cho Quế Chi nhanh chóng rời đi. Bước đầu coi như đã xong, thật ra chuyện lò hương này cũng sẽ bị nữ chính phát hiện ra. Nhưng là lâu hơn một chút, mục đích của cô chính là làm cho việc này bị phát giác mau chóng để chiếm lấy lòng tin của tên kỳ nhật đa nghi kia. E là nếu cô muốn yên thân thì phải giúp đỡ nữ chính trên con đường ác nữ của cô ta rồi. Khách chương.